Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 774, chương 774, đại nạn không chết ma thú. Hệ thống thiết lập, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đều rất rõ ràng. Linh giới chia làm hai đại trận doanh, Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc, tuy nhiên đều là từ nhân tộc nắm giữ hoàng quyền. Nhưng trên thực tế bảo hộ hai đại đế quốc sau lưng trụ cột thì theo thứ tự là Thiên Mệnh Thánh Điện cùng Hỗn Độn Ma Cung. Thánh Điện thần tộc thủ hộ lấy Thiên Mệnh Đế Quốc, Ma Cung ma tộc thì bảo hộ lấy Hỗn Độn Đế Quốc. Hai phe là trăm ngàn năm qua địch nhân lớn nhất. Bây giờ ma nữ vậy mà thừa nhận nàng là Hỗn Độn ma tộc. Ninh Hinh công chúa đương nhiên sẽ lập tức xem nàng như thành địch nhân. Công chúa điện hạ đừng lo lắng, nàng tuy là ma tộc nhưng đã cùng ta ký kết khế ước, bây giờ không còn là người trong ma tộc. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Đây là thật à? Ninh Hinh công chúa nghi hoặc hỏi. Yên tâm đi vị công chúa này, ta đã chết mấy trăm năm, nếu không phải hắn cứu ta, ta chỉ sợ còn giấu ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong sơn động. Ta hiện tại nhất định phải nghe hắn ra lệnh. Ma nữ tử tốn nói. Đã dạng này, bản cung thì không truy cứu. Ninh Hinh công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói. Cẩm Ti, ngươi nói vị này thần thú lại là ma thú. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn thấy hắn thứ nhất mắt cũng cảm giác hắn khí tức vô cùng thân thiết. Nhưng là không cách nào khẳng định nếu như hắn là thần thú. Vì sao lại bị nhiều như vậy gông xiềng cấm đoán ở Thiên Mệnh hoàng tộc đem hắn quan ở chỗ này, không nằm ngoài chính là bức bách hắn thủ vệ hoàng lăng mà thôi. Hiện tại thần huyết tinh thạch cũng cứu không hắn, cái kia liền có thể khẳng định nó cũng không phải là thần thú. Ma nữ giải thích nói, đã hắn không phải thần thú, thần huyết tinh thạch đối với hắn vô hiệu. Ngươi cũng đã biết nên như thế nào cứu hắn. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải có biện pháp nha. Thần huyết tinh thạch cứu không được hắn, vậy khẳng định là cần nó lực lượng. Trên người ngươi những vật này nhiều nhất, tùy tiện cầm một kiện đi ra không là được. Ma nữ mỉm cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chỉ thượng cổ linh lực. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa giao diện, nhìn lấy bên trong chân tàng mấy món đạo cụ. Thần ma hai tộc bởi vì linh lực khác biệt, cho nên thần tộc thần huyết tinh thạch đối ma thú vô hiệu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thượng cổ linh lực mới là đối ma thú hữu hiệu nhất trợ giúp. Chu Thiên Thần Kiếm cùng Trấn Thiên Ấn khẳng định là không được. Đây là ma tộc khắc tinh, như vậy. Nhìn một chút bao khỏa bên trong đồ vật, Lý Minh trong nháy mắt đóng lại bao khỏa, mở ra tông môn giao diện, theo trong nhà kho trực tiếp lấy ra ở bên trong hai kiện đạo cụ. Chú thần đỉnh, bạch, hai đạo quang mang nhất thời trống rỗng xuất hiện, ngay tại Lý Minh trước người, hai tòa chiếc đỉnh lớn màu đen thật cao đứng sừng sững. Đây là vật gì? Ninh Hinh công chúa sửng sốt. Theo hai tòa đại đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, miệng đỉnh phía trên ánh sáng xanh lập lòe. Hai đoàn quen thuộc ánh sáng trong nháy mắt đem tòa đại điện này chiếu rọi xanh lóng lánh. Kỳ quái là, nguyên bản đóng chặt hai mắt trong hôn mê thần thú lão giả. Đột nhiên trừng to mắt, miệng rộng mở ra, miệng đỉnh hai đạo thanh quang cùng nhau bay vào trong miệng hắn. Cái này không là được à? Ma nữ cười duyên nói. Lúc trước giúp nàng phục sinh cỗ kia ma thú thân thể, ngàn vạn năm đến một mực không ngừng cho chú thần đỉnh cung cấp ma thần chi lực. Cho nên chú thần đỉnh vừa xuất hiện, nàng liền biết sẽ hữu hiệu quả. Chú thần đỉnh cũng không phải là lực lượng chi nguyên, chỉ bất quá nó hấp thu đầy đủ ma lực, hiện đang trợ giúp ma thú liệu thương, hẳn là không có vấn đề. Lý Minh cũng vừa cười vừa nói, mắt thấy cột sáng màu xanh không ngừng bị lão giả hấp thu. Khiến người ta kinh ngạc tình huống cũng tại tùy theo xuất hiện. đỉnh đầu hắn không máu điều, vậy mà bắt đầu phục hồi từ từ bên trong, một vệt đỏ tươi tơ máu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn thật có cứu, Tịch Mịch Như Yên cũng hưng phấn không thôi. Rõ ràng cái này Trấn Lăng thần thú khẳng định biết đối phó người khác là ai. Dạng này liền có thể lần nữa giải khai nhị hoàng tử một số không muốn người biết bí mật. Yên tĩnh chờ đợi, chú thần đỉnh thanh quang chậm rãi ảm đạm. Lão giả đỉnh đầu thanh máu dần dần tăng trở lại đến 10% hai bên. Cũng đúng lúc này, thanh quang biến mất. Hai tòa chú thần đỉnh lực lượng bị lão giả toàn bộ hấp thu song song. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét lão giả thuộc tính. Phát hiện hắn trạng thái giới thiệu đã theo sắp chết giai đoạn. Biến thành hiện tại trạng thái hư nhược bên trong. Khụ khụ, đa tạ các vị ân cứu mạng. Lão giả nhắm mắt lại. Ho khan nói cảm tạ. Lý Minh lập tức thu hồi chú thần đỉnh. Đưa chúng nó như cũ tại tông môn trong kho hàng, đóng lại giao diện đồng thời, vị lão giả kia cũng chậm rãi mở mắt lần nữa. Đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một chút mọi người chung quanh. Nhìn đến Ninh Hinh công chúa lúc trên mặt lộ ra một tia phẫn hận thần sắc. Nhưng nhìn đến ma nữ lúc, sắc mặt hắn rõ ràng biến đến vô cùng kinh ngạc. Nhưng là sau cùng, hắn ánh mắt vẫn là khóa chặt Lý Minh. Ân cứu mạng, lão phu không biết nên như thế nào báo đáp. Lão giả miễn cưỡng đứng người lên, cúi đầu cung kính hành lễ nói. Lão nhân gia không cần phải khách khí. Ta muốn biết ngài bị người nào gây thương tích. Nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh cười hỏi. Lão phu từ ngàn năm trước đó bất hạnh bị thần tộc bắt. Vẫn bị giam ở chỗ này trông coi thiên mệnh hoàng lăng. Vốn là một mực vô cùng an tĩnh. Đáng tiếc ba ngày trước lại có người lặng yên tiến vào hoàng lăng, cũng đi tới nơi này chuyên đối phó lão phu. Để lão phu đau lòng là người kia thế mà còn là ma tộc tộc nhân. Lão giả phẫn nộ gầm nhẹ nói. Cái gì? Người bị ma tộc gây thương tích? Mọi người nhất thời nghe được cùng nhau trừng to mắt. Lão phu cũng rất kỳ quái. Đã ma tộc tộc nhân, không tới cứu ra lão phu cũng liền thôi, lại còn muốn đối lão phu hạ độc thủ như vậy, mà lại hắn thế mà còn cùng thiên mệnh hoàng tộc cấu kết. Hiện tại đến cùng là làm sao? Lão giả bất đắc dĩ thở dài nói, lão nhân gia đừng có gấp, ngài cẩn thận nói cho ta biết, ma tộc tới là người nào, như thế nào cùng thiên mệnh hoàng tộc cấu kết? Lý Minh kinh hỉ hỏi, tuy nhiên lão phu không biết các ngươi lại là cái gì tình huống. Bất quá xem ở các ngươi cứu lão phu phân thượng, lão phu sẽ nói cho các ngươi biết đi. Lão giả than thở, đem kinh lịch sự tình kỹ càng giảng thuật đi ra. Ba ngày trước buổi tối, vị lão giả này giống thường ngày nằm tại dưới bệ thần nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy đại môn mở ra. Có tiếng bước chân tiến vào thủ lăng trong đại điện. Hắn trước kia coi là đây cũng là thiên mệnh đế hoàng băng hà chuẩn bị mở ra hoàng lăng tiến hành an táng, cũng không có quá mức chú ý. Thẳng đến một đám người đem hắn một mực vây quanh lúc, hắn mới kinh ngạc phát hiện đối phương cũng không phải là hắn muốn có chuyện như vậy. Theo hắn mở mắt ra lại càng thêm kinh ngạc nhìn đến tiến vào hoàng lăng nhóm lớn trong hắc y nhân, cầm đầu hai người là hắn căn bản nghĩ không ra hai tên gia hỏa. Một cái là thiên mệnh hoàng tộc hoàng tử, khác một người trên thân vậy mà toát ra ma tộc khí tức. Đồng thời thực lực cường hãn trình độ, tựa hồ cũng không tại kém cùng hắn. Không đợi lão giả phát ra nghi vấn, những người này hướng hắn triển khai công kích. Đầu tiên là nhóm lớn người sử dụng dây thừng lưới đem hắn một mực khống chế. Sau cùng chính là vị kia ma tộc tộc nhân lạnh lùng hạ sát thủ. Lão giả dĩ nhiên minh bạch, đối phương là chuyên môn vì đến xử lý hắn. Bây giờ không cách nào chống cự, liền đem toàn bộ lực lượng bảo vệ thân thể. Tùy ý đối phương triển khai công kích. Sau cùng, vẫn là toàn bộ nhờ hắn đem một số lực lượng giấu ở 5 cái kim loại liền bên trong, mới làm cho đối phương cho là hắn đã chết đi. Mãi mới chờ đến lúc đối phương rời đi về sau, hắn mới khẩn cấp thu hồi ma lực, cái này mới rốt cục lưu lại sau cùng một tia sinh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.